Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 giờ sáng, Dương Bách Xuyên trực tiếp lái xe đi tới biệt thự. Từ lâu anh đã không còn trở về tiểu khu nữa. Muốn trị thương cho Độc Cô Vô Tình và Hầu Đậu Đậu, còn cần phải luyện đan. Ở biệt thự này là yên tĩnh nhất. Dù sao ở đây cũng có đầy đủ đồ dùng cần thiết, chuyển vào là có thể ở. Sau khi đi vào biệt thự, Dương Bách Xuyên đưa Độc Cô Vô Tình vào phòng ngủ. Lúc này cảm nhận được Kiều Phúc xuất hiện, vừa quay đầu lại, quả nhiên đã nhìn thấy chị em Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ, Ngô Mặc Thu xuất hiện ở cửa. Đối với cách xuất hiện không âm thanh không tiếng động của ba người bọn họ, Dương Bách Xuyên thật sự có hơi không quen. Nếu không phải giữa ba người họ có linh thức ấn ký cấm thuật cảm nhận ở đây, anh thật sự sẽ bị dọa sợ. Cung nghênh chủ nhân về nhà, ba người đồng loạt quỳ gối. Đều là truyền thống đã ăn sâu bén rễ vào trong tư duy của người cổ đại bọn họ. Nếu họ đã nhận Dương Bách Xuyên làm chủ, thì sẽ có thái độ lễ phép. Anh dừng tay nói, đứng lên đi, sau này không nên hơi một tí là quỳ lạy, tôi không chú ý tục lễ như vậy. Vâng, sau khi được đáp lại, ba người mới đứng dậy, Dương Bách Xuyên nhìn đột nhiên ba mắt của bọn họ sáng lên, vẻn vẹn không đến một đêm. Vậy mà lần thứ hai gặp mặt phát hiện ra linh thể của bọn họ đã ngưng thực rất nhiều. Đoán chừng một khoảng thời gian nữa là có thể hình thành linh thể thực thể hóa thật sự. Đến lúc đó nhìn qua ba người bọn họ giống như người thật đến không thể nghi ngờ. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện quỷ đạo mang lại. Có thể làm cho thân thể của bọn họ giống như thân thể con người. Đợi đến khi tu luyện đại thừa rất có thể sẽ giống như sư phụ nói. Có thể thành thân thể quỷ tiên. Đương nhiên cái này rất khó. Phải xem tạo hóa bọn họ có hay không. Ba người các người đi làm vệ sinh biệt thự một lượt đi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chuyển tới đây, không được đi vào phòng ngủ. Tôi cần trị thương cho Độc Cô Vô Tình, đừng quấy rầy tôi. Dương Bách Xuyên dặn dò ba người, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Ba người cung kính trả lời sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Bởi vì thời gian dài không có người ở nên toàn bộ biệt thự đều có một tầng bụi bặm rất dày. Để cho ba người Kiều Phúc đi quét dọn vệ sinh có lẽ là không khó. Dù sao với linh thể hiện tại của ba người bọn họ đã ngưng thực được rất nhiều, có thể khống chế được một ít đồ vật. Nhẹ nhàng xê ở quần áo trên người Độc Cô Vô Tình ra, Dương Bách Xuyên lấy ra châm bạc chuẩn bị giải trừ nọc độc trên dao găm cho cô. Nọc độc trên dao găm khác với độc khí trong cơ thể cô trước đó. Khí độc là sự tồn tại của một năng lượng khác, còn nọc độc là độc tố riêng biệt, tuy rằng có hơi phiền phức. Nhưng đối với tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên đã được gia tăng thì cũng không phải việc khó. Dù sao cũng là độc phàm tục, hơn nữa Độc Cô Vô Tình là võ cổ già ám kình tầng 8. Tố chất cơ thể của cô so với người thường tốt hơn rất nhiều, điều trị cũng không có vấn đề gì lớn. Có tu vi luyện khí kỳ tầng 5, Dương Bách Xuyên biết hiện tại thi triển. Châm M Dương Ngũ Hành, Pháp 1808 châm là không có vấn đề gì. 108 châm là đẳng cấp cao nhất trong châm pháp M Dương Ngũ Hành châm, chỉ cần một lần là có thể giải trừ được độc dịch trong cơ thể Độc Cô Vô Tình. Cách chương